Chương 100, chiếm đóng hoàn thành. Mọ mọi uống, chỉ là tại cụ rổ cô nhìn soi mói, đỏ bừng uống một ngụm nhỏ liền xấu hổ đi ra. Đây là cái gì thần tiến hành? Cụ rổ cô lần này thật hồ đồ, mọ mở sắc mặt dị dạng đi đến dưới hiên máy bán hàng tự động bên cạnh. Đi lên phía trước còn muốn tìm không người địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có trong thang lầu đi. A ta tại tệ xu nhìn soi mói, tới trong đó cách hôn môi mỏ mà sờ sờ chính mình khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy dị dạng. Nàng tại máy bán hàng tự động bên trên mua bình trà đá, một hơi uống hết nửa bình. Chơi ạ, đối mặt tệ xu, ta còn chạy, làm sao bây giờ, làm sao, giống như bạn trai cãi nhau phía sau bất thình lình trở lại một cái âm thanh, sát sủ kỳ quay đầu nhìn lại. Trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái giống như là học sinh cấp 3 nam nhân. Chứa nở dê ho cờ phục cái quần tu nở dê lỏng lỏng lẻo lẻo dán tại bên hông, hóa trang phía trước cúc áo tất cả đều giải khai. Hai người bên trong cái kia tóc dài nam nhân, đối sản sủ kỳ cười đến một mặt không có tốt bại. Tiểu nữ, ngươi là cùng bạn trai cãi nhau, ngươi này bạn trai tỉnh đứng lên thật không phải cái gì tốt đồ vật, xinh đẹp như vậy tiểu nữ thật sự là hiếm thấy đây. Có chuyện gì sao mỏ mỏi ngập nước ánh mắt không ngừng đi dạo, ứng đối ra sao tình huống trước mắt mờ y là việc cấp bách. Sasuke kinh nghiệm nói cho nàng, loại này tùy tiện chạy tới dựng sán người bình thường đều không phải cái gì người tốt. Đứng tại tóc dài nam bên người cái kia mang thay khoen mùi nam nhân, có vẻ như không trải qua bại đi đến cuối hành lang. Cứ như vậy, Sasuke quay về đại sảnh cùng đi trong thang lầu đường đều bị chán. Cho nên liền để cho chúng ta tới dỗ dành ngươi đi. Muốn hay không cùng đi mướn phòng hát ca ra, ok đương nhiên, chúng ta mời ngươi hát. Tóc dài nam vươn tay muốn đi sờ mỏ mỏi âu phái. Hừ, đi chê tờ soạt soạt một tiếng vang lên, là cụ rồ cổ giống như thoáng hiện đi vào mỏ mỏi trước mặt, cụ rồ cổ trực tiếp liền vặn gãy tóc dài nam cổ tay. A xưng ra hỏa này, muốn chết. Tóc dài nam đau thương buồn bã du kêu to, một bên xoa tay mình cổ tay, một bên dùng triệu hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm cụ rồ cổ. Giá hỏa này lu cờ na ho tới. Khoen mũi nam không khỏi lui ra phía sau một bước, dùng quái vật ánh mắt nhìn qua cụ rồ cổ, hắn thế mà không có phát hiện mặt tiền trạm cá nhân. Chết quân. Mọ mọi đi đến cụ rồ cổ phía sau lưng trốn tránh, tuy nhiên đồng thời không cao lớn, nhưng rất có cảm giác an toàn. Hi, các ngươi hai cái muốn làm gì? À áo mi nẹ chẳng biết lúc nào đi vào hành lang, đằng sau còn có ạt sờ si. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm ạt sờ si, không khỏi chăm miệng một lời. Thật là cao to. Tóc dài nam khẽ cắn môi, dùng một cái khác không bị thương tổn tay muốn đi đưa tay nắm chặt ra áo mi nẹ cổ áo. Đại khái là tỉnh gặp một màn này về sau bất thình lình lấy lại tinh thần đi. Khoen mũi nam cũng hướng phía cụ rổ cổ vươn tay hử. Cụ rổ cô lạnh hử một tiếng trực tiếp quay đầu, nhẹ ôm mỏ mỏi, hoàn toàn không để ý tới phía sau lưng hô vị. Hà nhưng mà... Khoen mũi nam lại đột nhiên phát hiện mình làm sao cũng vô pháp tiến lên. Không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu còn cảm giác là lạ. Chuyện gì xảy ra hắn dùng lực muốn ngẩng đầu nhìn, cũng mặc kệ hắn làm sao dùng lực, đầu bộ đều vô pháp di động nửa phần. Lúc này hắn mới rốt cục phát giác được, chính mình là bị người nào đè ép đầu. Ngươi thật có gan a vờ y ma đối với chúng ta củ rổ cổ sỉ xuất thủ. Ngươi là đang tìm cái chết à? Sở xì mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn qua tại điên run khoen mũi nam. Ngươi, ngươi, ngươi. Quay đầu giảm bớt tóc dài nam dọa đến lời nói không thành điều. Cái này cũng khó trách, giống nắm lấy cái bóng rổ một dạng nắm lấy khoen mũi nam đầu là một cái thân cao vượt qua 2 mét à sở xì. Giáp rưỡi, thả ta ra, khoen mũi nam siết chặt à sở xì tay, muốn ép à sở xì bung ra chính mình đầu. Nhưng ả sở xỉ không chút nào không vì chỗ động. Với lại, từ khoen mũi nam thấp tiểu góc độ là tỉnh không thấy ả sở xỉ, loại này sợ đều theo hắn thần kinh tràn ngập toàn thân. Cụ rồ cổ xỉ, làm thế nào đây? Ả sở xỉ ngốc manh quay đầu nhìn qua cụ rồ cổ. Người cao y tên na y, tranh thủ thời gian thả ta ra. Người muốn làm sao thì làm vậy, bóp nát hắn đi. Cụ rồ cổ lạnh lùng nói, vẫn như cũ ôm trong ngực nữ hải tử. Ừ. Vậy thì nghe ngươi đi, bóp nát hắn. À sở xỉ giống một cái hài tử một dạng nghe cụ rổ cổ lời nói thật à sở xỉ cũng nghe cụ rổ cổ lời nói. À sở xỉ đụng lên đi, thủ trưởng chuẩn bị dùng lực, bất thình lình nghe thấy một tiếng. Quên. Lần sau sẽ bàn đi. Cụ rổ cổ sắc mặt lạnh lùng nói. Chỉ là tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. À sở xỉ bất thình lình buông tay ra. Thế là, thu hoạch được tự do áo vòng nam bị tóc dài nam nắm kéo bất thình lình mất đi thăng bằng, kém chút đánh ngã tại dưới mặt đất. Các ngươi chờ lấy, các ngươi nhớ kỹ cho ta hai cái này học sinh cấp 3 rất nhanh bỏ đứng lên, vư tờ câu nói tiếp theo liền đào đứng lên, mọ mỏi đứng tại cụ rổ cổ đằng sau thật sâu thở ra một hơi, phảng phất là muốn đem sở hữu khẩn trương đều phóng xuất ra một dạng. Mọ mỏi, ngươi đang làm gì đâu vừa rồi? Cụ rổ cổ đánh xà sủ kỷ cái chán một chút, mà à sở xỉ cùng à áo mỉ nẹ sớm đã đi ra chờ lấy. Có thể, nhưng ta... Mọ mỏi muốn phản bác, nói được nửa câu lại đột nhiên nuốt xuống, túi đầu nói khẽ thật xin lỗi. Mặc dù mình nghĩ tới thư A cơ chạy trốn, hoặc là lớn tiếng gọi người, nhưng nếu như cụ rổ cổ không có tới lời nói, nàng hậu quả nàng không dám tưởng tượng, chính mình cũng sẽ không như thế đơn giản liền phải cứu đi. Cụ rổ cổ sẽ lo lắng cho mình đi, sẽ qua tìm đến mình. Nói thật, nàng rất vui vẻ, bởi vì là cụ rổ cổ cứu nàng. Cảm ơn ngươi đâu, Tetsu mò mở khuôn mặt nói xin lỗi. Ừ, cụ rổ cổ kiểm tra mò mỏi lồi lom linh lung toàn thân, cười nói còn tốt không có có thụ thương đây. Hồn nhiên không để ý xấu hổ mò mỏi về sau, cụ rổ cổ trước tiên giống như ạ cả sỉ mấy người thật có lỗi một tiếng, giống như mò mỏi đi hẹn hò. Chạy đợi ạ cả sỉ mấy người cũng là dùng ám muội ánh mắt nhìn qua hai người, làm đến mò mờ trô nở ở cụ rổ cổ đằng sau. Nửa đường hai người đi chụp ảnh chung, hai người hướng phía đầu to dán máy móc đi, cụ rổ cổ thao tác chạm đến tấm để cho mò mờ chuẩn bị sẵn sàng. Cụ rổ cổ thiết trí sau khi mấy giây quay chụp, liền trở lại mò mòi bên cạnh, hai người đều ôm thẹn thùng GRU, một cái ịp bờ lưu sắc, một cái phấn hồng sắc, tình lữ GRU tốt, tệ thuộc cười một cái. Vừa dứt lời, trong phòng nhỏ liền vang lên rắc tiếng nói cửa chớp âm thanh. Trước mặt trên màn hình, xuất hiện vừa mới vua xuống tới ảnh chụp dự lãm, là cụ rổ cổ hôn lên mỏ mỏi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng khuôn mặt. Cái kia, thật vừa, ta sẽ thật tốt bảo tồn. Ừ, về nhà đi. Tuy nhiên cũng không điểm phá, nhưng cái này đầy đủ 100% chiếm đóng hoàn thành. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.